Cuối cùng cũng chọn được một bộ mà bạn cùng phòng cho là thanh lịch và tao nhã nhất. Thật ra là bộ đồ đó ôm gọn lấy dáng người đầy đặn vào nào ra phòng đó của cô, chứ không phải là những bộ đồ rộng thùng thình thường ngày cô hay mặc cho thoải mái. Nhờ sự động viên của cô bạn mà cô cũng có thêm động lực lết được tới chỗ hẹn. Càng gần tới giờ hẹn, cô càng hồi hộp, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay nắm chặt đã ướt mồ hôi. Nhưng ngày hôm đó hắn không xuất hiện. Cô bỏ ra một ngày chết lặng ở nơi đó cũng để buông tay tình cảm này. Theo kinh nghiệm của những người đi trước truyền thụ lại, trong lúc còn đi học là sinh viên nên kiếm lấy đôi ba mối tình để hưởng thụ cảm giác lãng mạn nhí nhảnh và trẻ trung. Bởi khi đó còn chưa phải bận tâm tới mưu sinh, tới vấn đề cơm áo gạo tiền, rồi áp lực công việc đè nặng. Cứ ngỡ rằng cô cứ như thế mà kết thúc quãng đời sinh viên tẻ nhạt mà vẫn đơn côi. Thì tới năm thứ ba đại học, trong một lần đi chơi với đám bạn đại học, cô vô tình quen một tên nhóc kém tuổi, là một em trai, một người bạn trong lớp cô. Dưới sự theo đuổi sai sẵn của cậu, cũng là một phần vì tâm lý ham hư vinh khi có một người ít tuổi hơn bày tỏ. Hơn nữa cũng muốn chấm dứt quãng thời gian tự kỷ cô độc, cô đồng ý làm bạn gái của tên đó. Một khi đã tập tình cảm vào một ai đó, cô dốc hết ruột hết can, chỉ nhất nhất trung tình với người đó. Xong cũng không tránh khỏi có đôi lúc giận hờn vu vơ. Cô vẫn nhớ một lần hẹn đi chơi nhưng lại bị cậu cho leo cây mà không nói sớm là có việc bận. Cô buồn bực đòi chia tay. Hôm đó đã tối muộn nhưng cậu vẫn phi xe tới trước cửa nhà trọ của cô, cứ thế đứng ở đó cả tiếng đồng hồ, chỉ có thể trông thấy bóng hình cô qua ô cửa sổ. Mãi sau đó mới gọi cô ra gặp. Trời về đêm đã lạnh, cô vẫn nhớ lúc cậu cầm tay cô, bàn tay thô to bình thường rất ấm áp của cậu này đã thấm lạnh, nỗi xót xa trào dâng trên lòng cô. Cô tự nhủ sẽ dồn hết tâm sức để trân trọng cậu. Nhưng sau một lần bị bạn bè trêu chọc là phi công trẻ, hắn đùng đùng đòi chia tay với lý do là không hợp về tuổi tác. Gì chứ? Cả lý do con cóc ngớ ngẩn như thế cũng có thể đưa ra để chấm dứt một mối quan hệ sao? Thật là khiến người ta buồn cười đi mà. Cô đã không tiếc sức, rất nhiều lần cố gắng níu kéo, nhưng đổi lại là sự tuyệt tình không một lần quay đầu. Lúc bấy giờ gần lễ Giáng sinh, trước đó cô đã giải công bao thời gian và tâm huyết đàn khăn quàng cố tình tặng cho hắn, song không ngờ đã không có cơ hội. Thời gian đó tinh thần sa sút, cô bị sụt tới tận 3 cân, người lúc nào cũng thiếu sức sống. Sau này cô mới biết trong thời gian yêu cô, hắn cũng đã qua lại cùng với một cô gái khác kém hắn 5 tuổi. Sau lần chia tay với cô, hắn chính thức bắt cặp với cô ta. Cô chết tâm, thật sự hết hy vọng vào tình yêu. Tính tình cô xuồng xã, thường xuyên làm gì cũng qua loa. Nhưng một khi đã để tâm vào một thứ gì đó thì sẽ rất tỉ mỉ, làm tới nơi tới chốn. Vì là chị cả trong gia đình có 2 cô em gái, bà mẹ bận đi làm cả ngày nên cô đã sớm tập quen với thói đảm đương công việc trong nhà. Trong thầm thầm lúc nào cũng vì em gái nhỏ, bà mẹ thì phải lo làm việc nuôi gia đình. Vì thế việc gì có thể tự tay làm thì cô đều cố gắng làm cho bằng được. Cũng nhờ môn kỹ thuật điện được học ở trên lớp mà khi nhà đột ngột bị ngắt điện do bị đứt cầu chì, cô rất dễ dàng giấy dây đồng khác thay thế vào đó. Khi bóng đèn bị cháy hỏng cũng là cô tự tay thay. Cô xung phong bê những đồ nặng dường như những đồ nhẹ cho em gái bê. Tới đây chuột máy tính bị cắn đứt, cô cũng ngồi tỉ mỉ mày mò nối lại từng dây với nhau. Chả thế mà em gái cô khi khoe lại với ba mẹ đã nói về sau này cô không cần lấy chồng, cô có thể đảm đương hết những công việc nhà mà đàn ông đáng ra phải làm. Bà mẹ đã cởi trừ hiền từ mà trách yêu em gái, nói rằng cho dù có thể làm những việc đó, song trong nhà không thể phóng bóng của người đàn ông. Do còn nhỏ nên không hiểu hết ý của ba mẹ, sau này biết suy nghĩ cô mới nhận thấy thấm thía. Có thể mọi người thấy cô như nữ siêu nhân, nhưng nào có ai biết đồ nặng việc nặng cô phải cắn răng mà làm. Đồ hỏng nếu có thể thay thì tự mình thay, bởi vì nếu cô không làm thì ai sẽ giúp cô. Bà mẹ đã vất vả đi làm cả ngày nên cô không muốn họ phải lo nghĩ nhiều về việc nhà. Lúc đi học xa nhà, xa gia đình rồi cũng còn có ai lo nghĩ giúp cô đâu. Cô vẫn nhớ dạo ở chung cùng với cô bạn, khi đó trong phòng có mùi lạ rất khó chịu mà không tìm ra được nguyên nhân. Cứ nghĩ rằng dùng nước hoa mua trong siêu thị là có thể át mùi, nhưng không ngờ càng ngày càng khó chịu hơn. Tới khi phát hiện nguyên do

và tiền thưởng nên luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Trước khi đưa ông ký duyệt, phải dày công kiểm tra thật kỹ càng. Cũng bởi thế mà trong phòng kinh doanh, cô là người ít được trưởng phòng quan tâm hỏi han nhất. Những nhân viên còn lại, mỗi lần gặp ông luôn mang theo bộ mặt của đội quân cảm tử. Có lúc còn trở ra, đều tinh thần sa sút. Cũng may mà toàn mạng trở về. Chả thế mà mọi người cùng thân mật gọi sau lưng ông với cái tên trìu mến, đó là sát thủ phòng kinh doanh. Sáng nay vừa vào tới công ty, cô đã chạm mặt Mai Ly của phòng nhân sự, cùng làm việc trong một công ty. Mọi người quen biết chào hỏi nhau cũng không sao, nhưng cô gái này lại đặc biệt tỏ rõ thái độ chán ghét cô ra mặt. Lúc ở cửa thang máy mở ra, cô đang định bước vào trong, bỗng có tiếng người huých huých kiểu tay cô, khiến cô choáng choáng, tí nữa thì không đứng vững. Quay ra nhìn thủ phạm là Mai Ly, đang éo ợt bước vào thang máy, quay lại đối mắt nhìn cô với vẻ đắc ý. Cô tự nhủ có lẽ hôm nay bước chân ra ngoài bằng chân trái, không thèm so đo với cô ta, đợi thang máy bên cạnh mở ra rồi đi lượt sau. Mai Ly tỏ thái độ thù địch với cô, không hẳn là không có lý do. Nhân viên của hai phòng ban khác đều biết Mai Ly thích anh chàng Tuấn Kiệt của phòng nhân sự. Nhưng anh chàng này lại vũ phàng gạt phát cô ta qua một bên, bỏ ra một thời gian dài để theo đuổi Hạ Vương. Dĩ nhiên cô không bận tâm tới anh ta, còn kỳ thị hành động có phần mang tính cuồng thái quá của anh ta. Sau này khi cô bị từ chối thẳng thừng, anh ta rốt cuộc cũng kiếm một cô bạn gái khác làm tại công ty. Dù thế vẫn để lại hậu quả, đó là sự đố kỵ và thái độ thù địch của Mai Ly đối với cô. Vừa yên vị vào bàn làm việc của mình, liền có một cuộc điện thoại của khách hàng yêu cầu cô dẫn đi xem nhà. Quay sang cô bạn Ái Vi đồng nghiệp bên cạnh mỉm cười. Ngày đêm nay, lát nữa đại sát thủ có hay thăm thì nói tới ra ngoài gặp khách hàng nha. Ai vì làm mặt xấu nghịch ngợm. An tâm, lát nữa ngày ấy có hỏi, tớ sẽ nói cậu đi ra ngoài tìm mùa xuân nên trốn việc. Giả bộ làm mặt giận véo nhẹ má của cô, Hà Vương cầm túi sách bước đi. Khách hàng hôm nay của cô là một người đàn ông trung niên, chiều cao tầm trung, ấn tượng gặp mặt lần đầu của cô, có kẻ nói đó là một khuôn mặt hiền lành. Tuy tầm tuổi này, rõ ràng am hiểu sành sỏi sự đời, cũng như việc đối nhân xử thế, huống hồ lại là người có tiền. Nhưng dù sao, vẫn mang lại ấn tượng tốt đẹp trong cô. Căn hộ họ xem nằm trong khu chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố. Cô cùng với khách hàng, dưới sự dẫn dắt của người quản lý đô thị, xem một lượt bố cục của tòa nhà và cấu trúc căn hộ. Khách hàng tỏ rõ thái độ khá hài lòng. Hẹn cô hôm sau gặp lại sẽ ký hợp đồng. Trên đường về công ty, lúc đi ngang qua một tòa nhà, bỗng có người thanh niên vì mà nghe điện thoại mà không để ý, húc vào người cô. Không những không quay đầu xin lỗi mà cất bước đi luôn, khiến cô mất thăng bằng ngã về phía sau, vừa hay cả người đổ về phía người đàn ông mới bước xuống từ chiếc xe. Người đàn ông đó nhanh tay đỡ được cô, tuy nhiên đống tài liệu cầm trên tay không may rơi lả tả trên mặt đất. Luống cuống quay lại, cô hơi giật mình bởi sức hút kỳ lạ của người đàn ông. Rất lạnh lùng, ngũ quan cân xứng, không phải vẻ đẹp trai của mấy chàng thanh niên ẻo lả mới lớn, mà mang đậm khí chất của một người thành đạt. Đó là ấn tượng đầu tiên trong lần chạm mặt. Tuy nhiên hành động tiếp theo của hắn khiến hình tượng tốt đẹp trong cô hoàn toàn sụp đổ. Hắn đẩy cô ra như tránh một sinh vật lạ, đứng vuốt vuốt lại tà áo hơi bị nhau. Mặc dù phản cảm, nhưng cô va phải hắn. Dù không phải là cố ý, nhưng vẫn mở lời xin lỗi và cảm ơn hắn. Cô vội vàng cúi xuống nhặt đống tài liệu, xếp ngay ngắn rồi đưa cho hắn. Người đàn ông nhìn cô với nửa con mắt, nhận lấy tập tài liệu phủ tay bước đi. Đi được mấy bước đã thấy cô lên tiếng gọi với lại. Chờ đã, xin anh dừng bước. Hắn quay lại cất giọng trầm thấp lạnh nhạt. Có chuyện gì? Cô vội vàng bước lại gần hắn, chìa tay đưa ra trước USB vừa nhặt được trên mặt đất, vẫn nhã nhặn nói. Không biết cái này có phải là của anh hay không? Nhận thấy chiếc USB của mình, hắn cầm lấy vốn định bước đi, nhưng không biết nghĩ gì lại quay lại nói với cô bằng giọng mỉa mai. Lần sau hy vọng cô không cần diễn công trò vô tình va chạm như thế này. Rất ấu trĩ và lỗi thời, tôi đang bận công việc không có thời gian chơi với cô đâu. Thần kỳ là suy nghĩ lúc này của cô lại rất nhanh nhạy. Cô giật mình. Là hắn nghĩ mình cố tình tiếp cận sao? Lúc này dường như máu trong cơ thể dồn hết lên đầu cô quát lớn tiếng. Ai nghĩ mình là ai chứ? Cho dù có là chủ tịch nước hay là bệnh nhân mắc dịch Ebola thì tôi cũng không bận tâm. Nhưng xin anh đừng có mắc bệnh tự luyến. lúc nào cũng nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ, ai cũng phải quan tâm. Tôi xin lỗi vì đã bị bẩy ngã vào người anh, nhưng với những lời nhục mạ của anh vừa rồi, cho tôi xin rút lại, bởi vì người như anh không đáng. Đúng là bộ bệnh thần kinh mà. Hùng hổ tuôn ra một tràng, để lại cái liếc mắt kinh bỉ. Cô quay người bước đi. Người đàn ông không nghĩ rằng sẽ bị một cô gái dám lớn tiếng quát mắng hắn ngay tại trước cửa công ty của hắn, trước bao nhiêu người qua lại, có cả nhân viên của hắn. Thật là mất hết mặt mũi. Tất cả oán giận dồn vào bóng dáng đang dần dần khuất xa kia. Hắn nhìn cô với đôi mắt oán khí, nghiến răng tự nhủ. Tôi nhớ kỹ cô rồi. Đừng để tôi gặp lại. Nếu không cô sẽ chết không được yên thân đâu. Vì còn cuộc họp quan trọng với đối tác, nên hắn đành phải ôm một cục tức bước vào công ty. Mà ngày hôm đó, toàn công ty từ trên xuống dưới đều lan truyền thông tin Tổng Giám đốc Uy Vũ của tập đoàn Uy Vũ nắm nguồn tài trợ kinh tế đứng đầu trong cả nước bị một cô gái mắng là bệnh thần kinh ngay ở trước cửa công ty, khiến bao tâm hồn thiếu nữ phải oán hận. Đây cũng được coi là tin chấn động toàn thành phố, so với các tin giật gân trong giới giải trí thì chỉ có hơn chứ không có kém. Theo như lịch hẹn với khách hàng trung niên lần trước, cô tới khu chung cư cao cấp để ký hợp đồng và bàn giao nhà. Khi quay trở ra, đi ngang qua khuôn viên rợp bóng cây xanh, trải dài là thảm cỏ xanh mướt, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên rất tươi đẹp và bầu không khí trong lành thuần khiết, thuận tiện cho việc thư giãn đầu óc. Cô luôn ao ước một ngày nào đó có thể mua một căn hộ ở nơi đây, thư thái lý tưởng như thế này cho bà mẹ lúc tuổi già. Nhưng xem ra với tình hình tài chính hiện nay của cô thì điều mong ước đó vẫn còn rất xa vời. Đang miên man suy nghĩ, bỗng có thứ kích thích tâm trạng của cô, khiến đôi chân cô rảo bước nhanh về phía trước. Khuôn mặt sắc sảo biểu hiện rõ trước bản dân thiên hạ. Người đàn ông phía trước, anh ta cao khoảng 1m8, bộ đồ thể thao màu xám bạc có một chút rộng để thoải mái hoạt động, nhưng vẫn không che được phần nào body chuẩn của người chăm luyện tập thể hình như anh. Đường nét trên khuôn mặt dường như được chất lọc từ những thứ tinh tế nhất. Nếu như nói những đường nét không nổi bật, song tổng hợp lại có thể được coi là hoài hòa, thì đây là những đường nét đẹp. Tất cả đều tập hợp lại tạo nên một tuyệt tác. Tạo hóa quả thật đã rất thiên vị cho người đàn ông này rồi. Hai gò má có chút ửng hồng do hoạt động không ngừng nghỉ trong một khoảng thời gian. Đôi ba giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt được ánh chiều tà chiếu lung linh như những hạt pha lê. Tai đeo tai nghe, thong dong cước bộ ổn định dần dần hơi thở. Tầm mắt anh hướng về phía trước kẽ nhíu mày. Cảnh tượng này rất quen thuộc. Một cô gái bày ra vẻ mặt háo sắc, gần như là lao như bay về phía anh. Anh rất rõ sức hút của bản thân, đồng thời rất căm ghét những màn biểu diễn vô tình pha chạm gây chú ý của những cô nàng ấu trĩ. Nhưng vẻ mặt và hành động của cô gái trước mặt khiến anh phải mở rộng tầm mắt. Làm sao có thể có bộ dạng ngớ ngẩn tới trường ấy chứ? Anh tự mặc định sẽ né tránh sang một bên. Nhưng mà khoan, cô gái này có một chút quen quen. Cố lục lọi trong bộ nhớ siêu việt, hình ảnh đặc biệt được chọn lọc. Rốt cuộc anh cũng nhớ ra cô nàng va chạm vào anh mấy hôm trước lại còn tuôn một tràng mắng anh là bệnh thần kinh trước bao người. Khẽ nghiến răng, cố kìm nén cơn tức giận, thầm kinh bỉ. Cô gái này thật là to gan, còn dám xuất hiện trước mặt anh bày ra cái bộ dạng thô kệch này. Vậy mà trước đó còn lớn tiếng kêu anh mắc bệnh tự luyến ư? Anh chờ đợi phản ứng của cô nàng để đáp trả, nhưng rồi cô tới gần và đi ngang qua anh, chỉ để lại một cơn gió khẽ thoáng qua khiến cho anh sững sờ. Anh thấy cô gái kêu lên giọng ngập tràn hưng phấn. Ôi chao, cậu nhóc đẹp trai. Ước gì cưng là của ta, ta sẽ rất mực yêu quý và cưng chiều cưng. Quay đầu lại, cảnh tượng phía trước khiến anh muốn rớt mắt vì kinh hoàng. Cô gái đang vỗ về, vuốt ve ôm ấp một chú chó rất to, lông xù trắng muốt, trên cổ còn có sợi dây thích thòng lòng. Rõ ràng là chú chó này vụt chạy tuột ra khỏi tay chủ nhân nó. Cũng rõ ràng cô ta bày ra bộ dạng háo sắc không phải là vì anh, mà là vì nó. Có phải cấp độ cao cấp nhất của sự sỉ nhục đối với anh là đây chăng? Sau một hồi thất sắc, lý trí dường như quay trở lại trong anh, vội khẩn trương bước lại nắm cổ tay cô gái, cố thụt lùi cách xa với chú chó vài bước. Bất ngờ, cô lảo đảo ngã vào lồng ngực chắn chắc, hương bạc hà khẽ phảng phất quanh chóp mũi, anh ta gần như gào lên bên tai. Cô điên rồi à? Con chó to như vậy, nó mà cắn cô chết thì sao? Bất ngờ với hành động của người đàn ông, bây giờ còn choáng váng hơn với lời nói vừa rồi của anh ta. Cô cố gắng định thần, luống cuống lùi lại giữ khoảng cách nhất định, nhướng mắt lên nhìn. Đó là một gã đẹp trai, nhưng cô rõ ràng không quen. Thu lại sự chú ý, hướng tới vuốt ve bộ lông mượt mà của chú chó mập mạp đáng yêu. Ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn và nụ cười liền hiền hòa trên môi. Anh không thấy rằng cậu nhóc này rất dễ thương và thân thiện sao? Giống như là kiểu nghe hiểu và hưởng ứng lời của cô, chú chó thẻ lưỡi, đốm đốm rồi liếm liếm trên tay cô, ra bộ làm nũng. Người đàn ông giống như bị định chú thần, đứng hình mà tự diễu. Có phải chăng anh đã phản ứng thái quá? Rõ ràng chú chó kia không hề có một chút ngay dại, mà chính hành động của anh mới khiến cô lộ vẻ thất kinh. Cố điều chỉnh lại tâm trạng, lấy phong độ, anh cất tiếng hỏi. Cô quen nó sao? Thấy ánh mắt anh hướng về phía chú chó, cô cười rồi kẽ lắc đầu, anh lại ngạc nhiên. Lẽ nào cô không sợ nó sẽ cắn mình sao? Lúc này cô hướng ánh mắt về nhìn anh với ánh mắt đầy vui vẻ và tự tin. Đôi mắt của nó rất thân thiện. Tôi biết chắc nó sẽ không làm hại tôi. Thật ra chó là loại động vật rất đơn giản và thân thiện. Tôi đi nó có thể cảm nhận được người nào thiện ý, người nào ác với nó. Vì thế chỉ cần thật lòng yêu thích thì rất dễ dàng để kết bạn với tụi nó thôi. Bị bất ngờ trước những khái niệm cô vừa nêu ra, anh liền tò mò hỏi. Thế theo cô thấy, liệu nó có cho rằng tôi có thiện ý với nó không? Vì cười trước câu hỏi có phần trẻ con thích thú với đồ chơi mới của anh, cô trả lời. Tôi có thể thấy rõ là anh sợ nó, nhưng không ác ý với nó. Cảm giác bị bóp thóp, có một chút chột dạ. Đường đường là người đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất, lại đi sợ chó. Không bằng một cô gái, thật là quá mất mặt đi mà. Mà từ khi nào anh lại có thể ở một chỗ thảo luận về loài chó cùng cô nàng đáng hận đã tưởng khiến anh bẽ mặt này chứ? Kệ hắn giọng, chuyên đề tài khỏi ngượng ngùng này. Sao cô lại ở đây? Lẽ nào cô lại sống ở đây? Để thể hiện phép lịch sự, cô nghiêm chỉnh đứng đối diện với anh ta. Chú chó vẫn dựng người và cọ cọ vào chân cô. Anh nghĩ một nhân viên quen có thể kiếm được một căn hộ của giới thượng lưu này sao? Tôi chỉ là có hẹn công việc với khách hàng ở đây thôi. Nhưng mà xin lỗi, liệu trước đó chúng ta có quen nhau sao? Người đàn ông ngạc nhiên trước câu hỏi của cô. Trước giờ anh luôn tự tin, không một người phụ nữ nào gặp qua anh lại còn bị thu hút bởi sức quyến rũ của anh. Chưa kể, anh thực không phải là thành phần vô danh tiểu tốt ở trong nước. Bày ra một bộ mặt lạnh nhạt, anh cất tiếng. Mấy hôm trước cô va vào tôi, làm rơi tập tài liệu và USB. Suy nghĩ một lúc cô mới nha ra cả tự luyến, tự kỷ tới đáng thương. Thật không ngờ con có gì quặp lại. Nhớ lại ngày hôm đó, cô cũng có một chút nóng giận, phản ứng hơi thái quá, tự nhủ. Thêm một chuyện thì không bằng bất đi một chuyện. Huống hồ hành động lúc nãy khi gặp anh ta, cũng nói lên anh chàng này, cũng không tới nỗi quá đáng ghét. Cô khẽ cười tươi. À, thì ra là anh. Hôm trước trong lúc nóng giận, đúng là tôi có hơi quá lời. Hy vọng anh sẽ không để bụng. Nhưng muốn khẳng định lại suy nghĩ của mình, anh cố gắng hỏi. Cô thật sự không biết tôi sao? Ngạc nhiên trước câu hỏi của người đàn ông, cô ngơ ngác cố lục lọi lại trong trí nhớ xem đã từng gặp anh ta lần nào nữa không, nhưng có chút bất lực. Đúng lúc đó, người chủ của chú chó tới gần họ. Đó là một bà cụ lớn tuổi, tóc trắng xóa, hết lời cảm ơn hai người đã giữ và trông chú chó chạy lạc này. Sau khi bà cụ đi, Hà Phương cũng từ biệt người đàn ông đó ra về, bỏ lại một dáng người cao ráo đứng lặng yên trong khung cảnh thiên nhiên đẹp mắt trong ánh tà chiều, mà tâm trạng lại có phần ủ rũ. Có khi nào cô gái này cũng giống như bà cụ kia không nhận ra hắn. Chàng trai hoàng kim mà biết bao cô gái thầm hâm mộ. Tổng giám đốc của tập đoàn dầu khí, nguồn tài trợ kinh tế lớn nhất cho chính phủ hiện nay. Quả thật là đối mặt với cô gái, niềm kiêu hãnh của anh có phần bị đả kích đi. Cuộc sống độc thân của một cô nàng 27 tuổi lặp lại một cách đơn điệu, nhưng cô hoàn toàn thích nghi với nó. Không còn mệt mỏi và gò bó dằn vặt trong tình yêu. Bây giờ cô dành nhiều thời gian cho mình, tùy hứng làm mọi việc theo ý thích. Cô nghĩ rằng mình có thể mãi hưởng thụ cuộc sống như thế này mà không phải nghe những lời phàn nàn oán thán của mẹ qua điện thoại đường dài như lúc này đây. Sau khi hỏi han qua lại về tình hình sức khỏe, sinh hoạt thường ngày, mẹ cô lại quay về chủ đề chính. Con gái này, dạo này có để mắt tới chàng trai nào không? Cô muốn né tránh đề tài nhạy cảm, nhưng mà tránh không thoát. Lần nào cũng bị mẹ lôi ra gặng hỏi cho bằng được. Cô khẽ thở dài chuẩn bị nghe mẹ ca tán. Mẹ à, con gái mẹ mới 27 tuổi, vẫn chưa bị liệt vào hàng ngũ là gái già mà, không cần phải vội yêu đương đâu mẹ ạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net